Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, thân thể ngạnh kháng súng tiểu liên. Vô địch, được rồi, cái kia kế tiếp phải nên làm như thế nào? Châu Bàn Tử lộ ra thì ra là thế biểu lộ, hiện tại bọn chúng ta đợi bầu trời tối đen, hồn phách nhu nhược vô cùng, ta nếu triệu hoán. Nó vừa thấy được dương quang sẽ hồn phi phách tán. Lâm Long đem những lời này lại nói cho Diệp Bất Khai, Diệp Bất Khai cùng Diệp Tu đại bá nhị bá bọn hắn. Nghe xong muốn ban đêm mới có thể phục sinh phụ thân. Diệp Tu đại bá bọn hắn đều đại ra một hơi. Cái này có đầy đủ thời gian cho bọn hắn làm chuẩn bị. Dù sao bọn hắn hạ quyết tâm không cho Lâm Long phục sinh Diệp lão gia tử. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể chia đều gia sản. Trên thực tế Diệp Bất Khai biết đạo ý nghĩ của bọn hắn. Có thể hắn thật sự không muốn chứng kiến lớn như vậy một nhà bị bọn hắn bại hoại. Đại ca thị đánh bạc thành tánh, nhị ca ăn uống chơi gái rút, tam tỷ ngang ngược càn rỡ, yêu bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Ba người không có một cái nào là quản lý công ty tài liệu. Nếu đem công ty chia đều cho bọn hắn, cho dù có nhiều hơn nữa tài chính, cũng không đủ bọn hắn tiêu xài. Hắn không muốn chứng kiến phụ thân cả đời hậm hực đau khổ đánh rớt xuống đến Giang Sơn bị hủy diệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Diệp Bất Khai nhiệt tình chiêu đãi xuống, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Là lúc này rồi, Lâm Long đứng dậy, sau đó hướng đại sảnh đi đến. Diệp Bất Khai cùng Châu Bàn Tử theo sát phía sau, chỉ còn lại Diệp Tu đại bá, nhị bá, đại cô ba người. Đại ca, người bên kia không có vấn đề à? Diệp Tu đại cô nói ra, không có vấn đề, hết thảy đều an bài thỏa đáng, đều là võ trang đầy đủ dong binh, bọn hắn võ công dù tốt, còn có thể tiếp viên đạn. Hiện tại ta tự gọi điện thoại gọi bọn hắn hành động. Hãy chờ xem, đến lúc đó đem toàn bộ trang viên người giết chết, hủy thi diệt tích, có ai biết là chúng ta làm. Duy nhất tiếc nuối đúng là Diệp Tu tiểu tử này, vậy mà không có ở trang viên, tính toán hắn vận khí tốt, bất quá một cái tiểu thí hài mà thôi, không đáng để lo. Đại ca, có thể hay không quá tàn nhẫn, sẽ đem tứ đệ cùng cái kia lưỡng tiểu tử giết chết à? Diệp Tu nhị bá cau mày, có chút không đành lòng. Hắn tuy nhiên ưa thích ăn uống chơi gái rút, nhưng tâm địa không xấu. Hắn sở dĩ cùng đại bá cùng đại cô cấu kết với nhau làm việc xấu, tựu là đợi tin hai người hồ ngôn loạn ngữ. Nói cái gì nếu tứ đệ nắm giữ gia sản, khẳng định một phân tiền cũng sẽ không cho hắn. Đối với ưa thích ăn uống chơi gái rút người đến nói, cái này không khác muốn mạng của bọn hắn. Tàn nhẫn, ngươi không nghĩ muốn gia sản hả? Cái đó thế nhưng mà hằng hà tài phú a. Cái gì mét gia thành, cái gì bánh quay trèo đằng, tại chúng ta Diệp gia trước mặt đều là rác rưởi. Đến lúc đó mỹ nữ, rượu ngon, địa vị cái gì không vậy? Chúng ta sẽ không trưởng quản xí nghiệp không có việc gì. Thỉnh cá nhân, hoặc là chuyển đi ra ngoài. Những số tiền kia tự là tiêu xài mấy cuộc đời cũng tiêu xài không hết a hát. Diệp Tu đại bá nói tới chỗ này, trực tiếp tiến nhập tưởng tượng, thật giống như chứng kiến vô số mỹ nữ rượu ngon ở trước mặt hắn phi đồng dạng. Cuối cùng hắn kịp phản ứng, lấy điện thoại di động ra gọi một cái thần bí điện thoại. Nói ra, hành động, nói xong cũng treo. Hơn nữa đem quả táo bày trực tiếp ngã trên mặt đất. Tại hung hăng dẫm mấy cước, lại nhặt lên ném vào trong hoa viên. Về sau mang theo hai người bước nhanh truy hướng Lâm Long bọn hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Long một đoàn người đến đại sảnh. Sau đó hắn xuất ra hơn 10 cái ngọn nến, phân biệt nhen nhóm cắm ở Diệp lão gia tử chung quanh. Đang chuẩn bị xuất ra nhiếp hồn linh những cái kia chiêu hồn công cụ, Lâm Long đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Hắn nhìn nhìn bàn tử, phát hiện bàn tử cũng cảm thấy, lúc này nói ra, bàn tử, người bảo vệ tốt bọn hắn, lần này để cho ta tới a. Trong tay bọn họ có súng. Ếch, nghe được Lâm Long Diệp Tu đại bá mãnh liệt sững sờ. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Hắn hoài nghi mình cùng nhị đệ, tam muội nói chuyện có phải hay không bị Lâm Long đã nghe được. Bằng không thì đều không có một điểm phân thổi thảo động. Hắn làm sao biết có người đến, nhưng lại có súng, nếu bằng vào cảm giác, cái này cũng quá kinh khủng a. Sau một khắc, quả nhiên nói với Lâm Long đồng dạng, trong đại sảnh trực tiếp xông tới một đoàn lao diễn viên hí khúc. Trong tay bưng súng Tiểu Liên cùng đại hán, những đại hán này trên người đều mang theo một cổ mùi máu tươi. Như loại này người, lệ quỷ thịt chí tiến bọn họ không được thân, toàn thân sát khí quá nặng, xem xét tựu là giết người như ngoé, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác lính đánh thuê. Không tốt, chạy mau, chứng kiến những này lính đánh thuê. Diệp Bất Khai sắc mặt lúc này tự thay đổi. Không cần nghĩ, toàn bộ trang viên mọi người bị giết hết rồi. Kể cả nào bảo tiêu, bảo mẫu, người hầu, bằng không thì bọn hắn không có khả năng tiến đến trang viên. Đối diện với mấy cái này giết người như ngoé lính đánh thuê. Cho dù là trải qua sóng to gió lớn Diệp Bất Khai cũng sợ. Hắn vốn cho là hắn đại ca hội gọi người đến làm phá hư, không nghĩ tới gọi lính đánh thuê. Hắn cùng Diệp Tu nói phần tử khủng bố, trên thực tế nói đến đùa, chính là vì cũng lời nói nhỏ nhẹ động tác có thể nhanh lên. Không nghĩ tới không phải phần tử khủng bố, là so phần tử khủng bố càng tăng kinh khủng lính đánh thuê. Phần tử khủng bố là làm phá hư, lính đánh thuê mỗi người huấn luyện có thuật, có thể cùng một quốc gia quân đội đối chiến. Lão đại, nhìn xem lính đánh thuê trong tay súng Tiểu Liên. Châu bàn tử cũng có chút sợ hãi. Hắn tự hỏi không thể ngăn cản súng Tiểu Liên viên đạn. Cũng cầm không được Lâm Long có thể hay không. Các ngươi trốn đằng sau ta đi thôi. Hôm nay tựu cho các ngươi mở mang tầm mắt. Cái gì gọi là vô địch thân thể. Pháp khác, giết cho ta. Gặp Lâm Long tự nhiên không sợ chính mình, còn kiêu ngạo như vậy, lính đánh thuê thủ lĩnh mắng một câu, sau đó hạ đạt mệnh lệnh, những này lính đánh thuê không nói hai lời, giơ tay lên bên trong đích thương tự quét, đát đát đát, rất nhanh liên phát, viên đạn lực sát thương rất mạnh, khoảng cách gần như vậy phía dưới, viên đạn đủ để xuyên thủng 3 cm dày thép tấm. Đông đông đông đông đông đông, súng Tiểu Liên điên cuồng bắn phá. Tốc cực nhanh, lực phá hoại kinh người. Đến đây đi, Lâm Long liếm liếm bờ môi. Dùng thực lực của hắn, khả dĩ tại đây chút ít lính đánh thuê nổ súng lập tức giết chết bọn hắn. Nhưng Lâm Long không có. Hắn phải thử một chút thân thể của mình đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lúc này vận chuyển thánh thể quyết. Kim giáp thánh y xuất hiện, chánh phát kim quang chiến y, trực tiếp để ở tràng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kể cả bọn này lính đánh thuê, nhưng bọn hắn không hổ là trải qua huấn luyện, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Lần nữa nổ súng, phốc phốc phốc, viên đạn đánh vào Lâm Long trên người. Truyền đến một hồi quái dị thanh âm, thật giống như đánh vào Gia Châu Thượng Tổng Quát. Viên đạn nhao nhao rơi xuống trên mặt đất, mà Lâm Long không có chút nào cảm giác. Hắn cảm thấy, những này súng lực công kích còn không có lúc trước lớp học cũ lâu thi vương lực công kích. Cường đại, cái này lính đánh thuê đám bọn họ chấn kinh rồi. Xem quái vật giống như nhìn xem Lâm Long, người người chẳng lẽ tựu là hoa hạ trong truyền thuyết thần tiên. Lính đánh thuê thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Hắn giết người như ngoé. Từ khi lên làm lính đánh thuê thủ lĩnh, đã không có chuyện gì có thể làm cho hắn như thế sợ hãi. Tự là tử vong cũng không có khả năng. Vốn cho là hắn chính mình rốt cuộc nhận thức không đến sợ hãi là cái gì. lần này rốt cục cảm nhận được, đây là tới tự linh hồn sợ hãi. Trên cái thế giới này tự nhiên có người có thể ngăn trở viên đạn trời ạ. Hắn cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng, thế giới của hắn xem lập tức sụp đổ. Hắn cảm giác chính hắn trước kia tự là ếch ngồi đáy giếng. Biết đạo những này súng không cách nào mang cho mình tổn thương, Lâm Long cũng không hề do dự, trực tiếp sử xuất huyền phong chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.